xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 424, Uy Phong Quý Phi, 2. Góc truyện audio.com. Người đăng, Sắc Râu Tì Tơ Sì Tơ Hát. Hắn nhận định An Ngưng Hương liền là cứu hắn người. An gia thế lực quá nhỏ. An Ngưng Hương chỉ là một cái nho nhỏ mỹ nhân. Nếu như hắn cho sủng ái quá nhiều, nàng nhất định sẽ bị tất cả mọi người nhằm vào. Vì lẽ đó tại An Ngưng Hương cùng An gia trưởng thành phía trước, hắn cần nguyên trụ cái bia này. Đồng thời tại giá trị cho ép khô phía trước cái bia này không thể đổ. Bây giờ hắn dụng kế mưu độc sủng Quý Phi, thay An Ngưng Hương cản tất cả ám tiễn. Tương lai Quý Phi rơi đài thời điểm, liền sẽ có vô số người đẩy. Không có người sẽ đồng tình, sẽ chỉ cảm thấy nàng nên, đáng thương nguyên chủ, cái gì cũng không biết. Chỉ vì một cái đế vương sinh tình, liền đối nàng tàn nhẫn như vậy. Đường Quả mặc khinh bạc áo trong, hất lên một kiện hơi dày một chút áo choàng, miễn cưỡng tựa ở trên giường êm, cẩn thận thưởng thức ở trong đó ý vị. Nương nương, ngâm chân thuốc nước đến. Cung nữ Mai Lan bưng một cái chậu gỗ thả trước mặt Đường Quả. Có chút lo lắng nói, mùa mưa, nương nương đầu gối sợ là lại đau lợi hại, nói liền bắt đầu rơi lệ. Nàng từ nhỏ đi theo nương nương bên người, khi còn bé nương nương thân thể thật tốt, còn đi theo tướng quân tập võ luyện kiếm. Tại nương nương 9 tuổi thời điểm, một cái nam tử trưởng thành đều không nhất định đánh qua nàng. Từ lần đó ngoài ý muốn về sau, nương nương thân thể luôn luôn hư vô cùng. Đại phu nói đây là vào đông rơi xuống nước, hàn khí nhập thể, tổn thương can, đến nuôi, muốn nuôi không tốt, sau này không chỉ có đầu gối đau, toàn thân khớp nối cũng sẽ đau, đầu cũng sẽ đau. Nương nương mới tròn 16, thân thể liền thành dạng này, gọi nàng làm sao không lo lắng, nói thế nào lời nói liền rơi kim hạt đậu. Nương nương, nô tỳ liền là lo lắng ngài a. Mai Lan tranh thủ thời gian xoa xoa nước mắt. Đợi thêm một lát hoàng thượng liền muốn tới. Cũng may hoàng thượng yêu thương nương nương, bận tâm nương nương thân thể. Đường Quả trong mắt, cười nhạo một tiếng, Mai Lan cảm thấy kỳ quái. Cũng không dám hỏi nhiều chủ tử tâm tư. Chờ Đường Quả ngâm tốt chân, liền bưng chậu đi ra ngoài. Đường Quả vuốt vuốt đầu gối, nhướng mày, là có chút không thoải mái. Đợi đến mưa dầm thời tiết, sợ sẽ rất đau. Túc chủ đại đại, cảm giác đau che đậy hoàn, ngươi đáng giá nắm giữ. Cảm giác đau che đậy hoàn, là đi. Lần trước ta không phải nuốt một cái hỏng hệ thống sao? Hắn cái kia hệ thống trong thương thành, liền có cảm giác đau che đậy hoàn, đau tại túc chủ đại đại thân. Gánh tại hắn tâm a. Đường Quả mỉm cười, ta không cần ai. Đại đại, ngài vì cái gì diễn kịch đều như thế kính nghiệp đâu? Nhân sinh như kịch, hí kịch như nhân sinh. Bất kỳ cái gì sự tình chỉ có đầu nhập mới có thể thân lâm kỳ cảnh. Cảm nhận được trong đó các loại cảm xúc, thân thể đau đau không tính là gì. Hôm nay ta chỉ là đầu gối đau. Có ít người ngày mai chỗ nào đều đau tốt. Được rồi, ta quên, túc chủ đại đại là muốn làm đại sự người a, tha cho hắn trước làm hiên viên mặc điểm một cái ngọn nến. Yên lặng vì hắn chỗ nào đều đau cầu nguyện thoáng cái. Yếu ớt dưới ánh đèn, đang có một mỹ nhân dựa nghiêng ở trên giường êm lật xem sách. Hiên viên Diệt đi tới nhìn thấy liền là một màn này. Đối với hiên viên mặc cách làm, hắn nội tâm là cười nhạo không thôi. Cũng may hắn đối hoàng vị một chút xíu hứng thú đều không có. Bằng không hắn cái này xuẩn đệ đệ sớm đã bị hắn giết chết cũng khó nói. Hắn tới đây, là đáp ứng hiên viên mặc đến, nhưng hắn cũng không định chân chính muốn cùng vị này quý phi nương nương phát sinh cái gì. Dưới tay hắn người tài ba kỳ sĩ rất nhiều, vì tiện sử dụng chút ít thủ đoạn, đều có thể mê hoặc quý phi, nhưng ở hắn đi tới, ngưng tụ cái kia nghiêm túc đọc sách mỹ nhân như thời điểm. Nội tâm vậy mà dâng lên một mảnh lửa nóng, nguyên bản nắm ở trong tay dược hoàn, bị hắn thu về, cách chương.